Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, giả thuyết đại sảnh 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Chói định thân phận sau. Vệ tuần trước cha xét Maria con bướm, nhà hắn người sau khi mất tích duy nhất lưu lại manh mối. Mới vừa tiến vào lữ trình sau đã bị lữ quán mục tiêu xác định vì đặc thù vật phẩm Maria con bướm. Mảnh nhỏ, 1/4. Lữ trình chung con bướm mảnh nhỏ thành hắn trên tay trái xăm mình. Còn vẫn luôn hướng về phía trước bò đến bả vai vị trí mà hiện tại. Kinh Tùng toàn cầu lữ quán áp thượng cũng có màu tím lam con bướm tiêu chí. Cái này làm cho vệ tuân không thể không nghĩ nhiều. Maria con bướm, tên đầy đủ Maria vực sâu lóe điệp. Kinh Tùng toàn cầu lữ quán tượng trưng quả nhiên. Chói định thân phận, chân chính gia nhập lữ quán sau. Nguyên bản một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết lữ quán cấp gia tân hồi đáp nhất thần bí mỹ lệ. Không thể tưởng tượng chi vật. Tất cả mọi người đang tìm kiếm nó. Mỗi người đều lấy có được Maria vì vinh lại sau đó liền không có mặt khác tin tức, không có Maria. Còn bướm mảnh nhỏ tác dụng, cũng không có nó đến tột cùng ở nơi nào. Rốt cuộc là thứ gì? Lữ quán nhìn như cấp ra tin tức, lại cũng mang đến càng nhiều không biết, vực sâu. Vệ tuần nghĩ tới Valentine ma muỗi cùng cái gọi là vực sâu. Hắn dị hóa hình thái. Tựa hồ liền tính là vực sâu hệ, là con bướm mảnh nhỏ ảnh hưởng tới rồi hắn dị hóa hình thái. Vẫn là bởi vì hắn dị hóa hình thái, mới có thể có được con bướm mảnh nhỏ. Trước mắt đã biết tin tức thật sự quá ít, tôn kính lữ khách. Xin hỏi ngài hay không đi trước giả thuyết đại sảnh? Không, vệ tuân nói. Hắn nguyên bản tính toán đi lữ quán giả thuyết đại sảnh nhìn xem. Nhưng từ biết hướng dẫn du lịch tân tinh bảng cùng quy đồ bảng sau, vệ tuân liền cảm thấy không tốt lắm. Này vĩ độ bắc 30 độ lữ trình thật sự quá thưa thớt. Tuyệt đối tầm quan trọng cùng mang đến chú ý độ cùng hắn phía trước lường trước không quá giống. Nhau, đông đảo chú ý có thể mang đến kích thích. Quá nhiều chú ý cũng sẽ mang đến nguy hiểm, hắn không tính toán lấy chính mình hiện tại bộ dạng đi. Giả thuyết đại sảnh, vì thế vệ tuân lâm thời thay đổi đi trước giả thuyết đại sảnh thăm dò kế hoạch. Mà là về trước đến hiện thực, mở ra app diễn đàn, sau đó đã bị bính chín. Lữ khách, túy Mỹ tương Tây linh tinh mấu chốt nhiệt từ spam, toàn bộ Kinh Tùng toàn cầu lữ quán diễn đàn. Đều ở thảo luận tân sáng lập vĩ độ bắc 30 độ lữ trình chuyện này. Này nhiệt độ cơ hồ có thể so với minh tinh kết hôn. Vệ tuân rất có hứng thú click mở mấy cái tới xem. Thực mau hắn liền đem ánh mắt tỏa định ở Bách Hiểu Sinh, cái này phát thiếp nhân thân thượng. Đem Bách Hiểu Sinh gần nhất phát thiệp tất cả đều mùi ngon nhìn cái biến, nguyên lai ta lúc ấy. Là như vậy tưởng, vệ tuân nhướng mày, quả thực cùng nhìn đến chính mình tiểu thuyết bị tuyển nhập thi đại học đọc lý giải. Phía chính phủ cấp ra tác giả tư tưởng tham khảo đáp án giống nhau phía trên mà Bách Hiểu Sinh. Tân thiếp, đúng là, danh hiệu rốt cuộc xuất hiện. Xưa nay chưa từng có, lữ khách danh hiệu. Thực hiển nhiên, lữ khách danh hiệu xuất hiện. Đem vốn là vẩn đục hồ nước rảo đến càng thêm hỗn loạn. Bính chín cũng không có dùng hắn thành danh đã lâu máu lạnh giả danh hiệu. Cũng vô dụng đao phủ loại danh hiệu, mà là dùng lữ khách danh hiệu bước lên quy đồ bảng. Đúng là vì hướng đồ tể liên minh thị uy, hơn nữa hướng các đại lữ đội kỳ hảo nếu lữ khách danh hiệu tác dụng như danh. Bính chín đeo danh hiệu sau sẽ trở thành lữ khách, trừ bỏ hắn chủ động hiện thân, đem rất khó có người lại tìm được hắn. Kinh Tùng toàn cầu lữ quán tổng cộng có mấy ngàn danh hướng dẫn du lịch. Lại có gần 100 vạn danh lữ khách, thậm chí càng nhiều, tưởng tại như vậy nhiều lữ khách chung tìm được bính chín khó như biển rộng tìm kim nhưng cùng lúc. Đó, bính chín cũng rơi vào không tính an toàn hoàn cảnh. Không chỉ có sẽ có đồ tể liên minh truy kích, quan khán hắn phát sóng trực tiếp khán giả số lượng đông đảo. hắn dị hóa hình thái, ăn mặc yêu thích, danh hiệu, mặt nạ cùng các loại thường dùng đạo cụ, thói quen, cùng với giao lưu câu thông phương thức đều bị đông đảo lữ đội phân tích. Một khi Bính Chín xuất hiện, cho dù hắn có được che giấu danh hiệu đạo cụ, thân phận của hắn cũng rất khó không bại lộ, chỉ sợ Bính Chín tin nhắn đã bảo đi. Có lẽ có người sẽ đem đặc thù đạo cụ dùng tin nhắn gửi cấp Bính Chín, ý đồ thu hoạch hắn vị trí, thậm chí đem hắn bắt giữ. Nhưng Bính Chín thân là cũ kỹ hướng dẫn du lịch, khẳng định đã đóng cửa chính mình cá nhân tin tức, cự tuyệt tiếp thu tin nhắn, sẽ không làm người dễ dàng tìm được hắn. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận hướng dẫn du lịch đều là như thế này làm. Vệ Tuân lập tức nheo lại mắt, như suy tư gì. Vệ Tuân dù sao cũng là mới vừa trói định app, các công năng còn hiểu biết không nhiều lắm. Phía trước app giao diện là chưa trói định khi cơ sở bàn. Vệ Tuân hắn trói định thân phận sau, chân chính app khối hướng hắn mở ra. Hơn nữa có ta là hướng dẫn du lịch, tủng đồ khối, cùng ta là lữ khách, quy đồ khối. Hai cái khối cùng hắn lựa chọn, bởi vì bước lên quy đồ bảng thời điểm, Vệ Tuân dùng lữ khách thân phận, cho nên trước mắt app cũng trả lại đồ khối. Cá nhân tin tức chỗ biểu hiện cơ bản tin tức, lữ khách Vệ Tuân cấp bậc, sơ cấp tương ứng lữ đội, vô tự giới thiệu, vô mà đương Vệ Tuân cắt đến tủng đồ khối sau. Cá nhân tin tức chỗ biểu hiện đó là, hướng dẫn du lịch Bính 250 cấp bậc, Bạch Ngân cấp linh giai 4 sao tương ứng lữ đội, vô tự giới thiệu, vô hướng dẫn du lịch cùng lữ khách không tương thông. Túy Mỹ tương Tây lữ trình không tính đến, lữ khách Vệ Tuân trên người. Giống như là hai cái hào. Này đối hắn mà nói là cái tin tức tốt, lữ khách Vệ Tuân không có thu được bất luận cái gì tin nhắn. Mà hết thảy đổi đến, hướng dẫn du lịch Bính 250, giao diện. Khai bình liền bắn ra một hàng nhắc nhở, ngài thu được một cái lữ đội mời. Hay không click mở xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ là, không nếu là đang xem hơn trăm hiểu. Xin thiệp trước, Vệ Tuân có lẽ sẽ mở ra tới xem. Nhưng ở hiểu biết đến, có người sẽ đem đặc thù đạo cụ dùng tin nhắn gửi cấp Bính Chín, ý đồ thu hoạch hắn vị trí, thậm chí đem hắn bắt giữ, này tin tức sau. Vệ Tuân hoài nghi loại này lữ đội mời có thể hay không cũng có ám chiêu, tỉ như một chút khai này mời, liền sẽ bị truyền tống đến mỗ lữ đội nơi dừng chân, hoặc là gia nhập mỗ lữ đội linh tinh, không xem, Vệ Tuân nói. Hắn tuy rằng yêu thích kích thích, nhưng cũng đủ cẩn thận. Hiện tại trên diễn đàn thảo luận đều là Bính Chín, lữ khách, vĩ độ Bắc 30 độ, linh tinh đề tài. Bách Hiểu Sinh tự hồ cũng ở kiệt lực đem đại chúng lực chú ý dẫn hướng, Bính Chín còn sống. Dẫn dắt Túy Mỹ tương Tây chính là chân chính Bính Chín, mặt trên. Trộn lẫn thủy, trước mắt dường như còn không có người chú ý Bính 250 tới rồi hướng dẫn du lịch tân. Tinh đứng đầu bảng, cùng với hắn cùng, lữ khách trước sau trên chân bảng. Diễn đàn tuyệt đại đa số người liền tính không bị Bách Hiểu Sinh mang thiên. Cũng phổ biến cho rằng, Bính Chín khẳng định là cái kinh nghiệm lão đạo. Thậm chí che giấu tung tích, che giấu danh hiệu đại hướng dẫn du lịch. Sẽ không đem Bính Chín cùng một tân nhân hướng dẫn du lịch liên hệ lên, nhưng nhìn Bách Hiểu Sinh phân. Tích dán sau, Vệ Tuân lại giác ra người này có cường đại năng lực phân tích. Những người khác chú ý không đến. Chẳng lẽ Bách Hiểu Sinh sẽ không chú ý tới điểm này sao? Riêng là hắn tân phát cái này thiệp, điểm ra tin nhắn gửi qua bưu điện đạo cụ linh tinh, liền phảng phất là ở nhắc nhở hắn trừ bỏ cái kia lữ đội mời ngoài. Vệ Tuân xác thật cũng thu được mấy cái tin nhắn. Vệ Tuân tùy ý tìm tòi giáp 1 S5 S36 chờ mười mấy hướng dẫn du lịch, phát hiện trừ bỏ phương Tây bên kia hướng dẫn du lịch có linh tinh mấy cái triển lộ cá nhân tin tức ngoại, mặt khác tuyệt đại bộ phận hướng dẫn du lịch xác thật là vô pháp tìm tòi trạng thái. Xem ra Bách Hiểu Sinh nói đích xác thật không tồi, đóng cửa ta cá nhân tin tức. Cự tuyệt làm những người khác tìm thấy được ta. Cự tuyệt tiếp thu tin nhắn, Vệ Tuân nói. Phía trước tin nhắn cũng không có click mở xem. Cứ như vậy người khác liền vô pháp cấp hướng dẫn du lịch 250 phát tin nhắn. Cũng vô pháp thông qua tìm tòi, hướng dẫn du lịch 250, nhìn đến hắn cá nhân tin tức, bách hiểu. Sinh muốn làm cái gì? Vệ Tuân cân nhắc từng câu từng chữ đem cái này thiệp xem xong. Bách hiểu sinh tự hồ là đứng ở cái tuyệt đối trung lập lập trường. Trừ bỏ phân tích bính chín tâm lý ngoại, còn phân biệt cấp lữ khách cùng bính chín chi chiếu. Các không thiên lệch đối với muốn tìm được bính chín các lữ khách mà nói. Trừ bỏ bày ra thành ý ngoại, có thể đem ánh mắt phóng tới dẫn đầu khảo hạch lữ trình thượng. Bính chín trước mắt là bạch ngân cấp ngũ giai 5 sao. Không có tới hoàng kim giai. Vô pháp tự do lựa chọn lữ trình nhiệm vụ, mà lữ quán phân phối lữ trình. Vô pháp quyết định lữ khách cùng lữ trình địa điểm. Đối hắn mà nói không thể nghi ngờ là bị động. Bính chín có rất lớn khả năng tại hạ thứ lữ trình trước tham gia dẫn đầu khảo hạch nhiệm vụ. Tiến giai hoàng kim giai hướng dẫn du lịch mà khảo hạch nhiệm vụ toàn bộ hành trình bí ẩn. Cũng không biểu hiện hướng dẫn du lịch danh hiệu. Này đối bính chín mà nói là cái tin tức tốt. Nhưng dù vậy hắn cũng không thể thiếu cảnh giác. Bởi vì hắn danh hiệu, thói quen sẽ bị rất nhiều người sờ thấu. Đồ tể liên minh càng là vô khổng bất nhập. Bính chín trước mắt thực lực vô pháp cùng bọn họ chống lại. Vẫn sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Người viết kiến nghị, bính chín tốt nhất gần lớn nhất khả năng lập với vĩ độ bắc 30 độ lữ trình mang đến ảnh hưởng. Gia nhập có thể cùng đồ tể liên minh chống lại đại lữ đội. Như Á khu đệ nhất quy đồ lữ đội, xếp hạng đệ nhị cây châu lữ đội, xếp hạng đệ tam huyền học lữ đội từ từ. Xếp hạng trước năm lữ đội đều có cùng đồ tể liên minh chống lại thực lực. Thổ tư vương mộ trước, mắt còn không có hoàn toàn sáng lập. Mọi người đều biết vĩ độ bắc 30 độ lữ trình sở dĩ sẽ bị quy vị vô giải cấp. Là bởi vì đến nay mới thôi. Như cũ không người thông quan quá bất luận cái gì một cái vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Ngay cả thông quan tiến độ nhiều nhất kim tự tháp trước mắt cũng chỉ tới rồi kim tự tháp tầng. Thứ 5, thông quan đội ngũ còn không có nhìn thấy quá, Pharaoh đem vĩ độ bắc 30 độ lữ trình quan trọng. Đạo cụ cầm ở trong tay. Trước mắt tới xem đối bính chín mà nói kỳ thật là có hại mà vô lợi. Đêm này lớn nhất lợi dụng lên, thoát ly đồ tể liên minh, gia nhập cường đại lữ đội, ký kết hiệp ước khi xác nhận, hợp tác sáng lập hoặc là ưu tiên sáng lập từ từ. Mới là tối ưu giải, Bách Hiểu Sinh muốn cho ta gia nhập hắn lữ đội. Đây là Vệ Tuân xem hoàn chỉnh cái thiệp sau phản ứng đầu tiên. Hắn vứt vứt trong tay ra dê bản đồ, trước mặt mặt trên trống không một vật. Tựa như chương bình thường nhất bất quá tấm da dê giống nhau. Chính như hắn lời nói, thổ tư vương mộ còn không có hoàn toàn sáng lập thành công. Vệ Tuân trong tay da dê bản đồ chỉ là chương ý nghĩa thực trọng. Nhưng trước mắt không có thực tế tác dụng tấm da dê mà thôi, hoài bích có tội. Gia nhập đại lữ đội, đem nguy hiểm rời đi đi ra ngoài, mới là chính giải, nhưng ai cũng không biết. Vệ Tuân ở Túy Mỹ tương Tây thời điểm hắn liền cùng sao sao sao ký kết khế ước. Liền tính là gia nhập lữ đội cũng chỉ sẽ gia nhập An Tuyết Phong quy đồ lữ đội, mà Vệ Tuân cũng không tính toán lấy bính 250 hoặc là lữ khách thân phận gia nhập lữ đội. Gia dê bản đồ vì hắn mang đến coi trọng đối Vệ Tuân mà nói cũng không tất yếu. Thậm chí là liên lụy, hắn thích theo đuổi kích thích. Muốn tham dự càng nhiều lữ trình, kiến thức đến cả nước các nơi thậm chí thế giới các nơi những cái đó không muốn người biết kỳ gì. Thần bí cảnh sắc, mà một khi bại lộ thân phận gia nhập lữ đội, có lẽ đối phương sẽ lấy an toàn, vì từ. Hạn chế hắn hành động, rốt cuộc Vệ Tuân thờ phụng chỉ có ngang nhau thực lực, mới có thể được đến tương ứng tôn trọng. Ngay cả bính chín ở những cái đó thế lực lớn đối lập hạ đều là nhược. Hiện tại Vệ Tuân chỉ dựa vào cấp bậc cùng ngạnh thực lực mà nói. Có lẽ so Bính Chín càng nhược, Vệ Tuân không cần bảo hộ. Hắn còn tưởng ở bên ngoài nhiều lãng sẽ ít nhất ở Bính 250 bị lữ quán phân phối lữ trình trung gian. Này một tháng, hắn tưởng nhiều lãng một lãng, Bách Hiểu Sinh xác thật nói có đạo lý, Vệ Tuân tổng cảm giác Bách Hiểu Sinh lời nói có ẩn ý, thậm chí là ở cách không nhắc nhở hắn. Đặc biệt là quan khán Bính Chín phát sóng trực tiếp khán giả số lượng đông đảo. Hắn dị hóa hình thái, ăn mặc yêu thích, danh hiệu, mặt nạ cùng các loại thường dùng đạo cụ, thói quen, cùng với giao lưu câu thông phương thức đều bị đông đảo lữ đội phân tích câu này, trước mắt mới. Thôi, dẫn người chú ý chính là lữ khách danh hiệu cùng Bính 250. Tạm thời còn không có người đem chúng nó cùng Vệ Tuân liên hệ đến cùng nhau, mà ở Vệ Tuân sơ đăng xe. Buýt khi là che đẩy toàn thân làn da trang điểm. Theo sau hắn cũng vẫn luôn đều mang đồng thau mặt nạ. Thậm chí ở một chỗ khi tắm cũng chưa chích quá mặt nạ. Không có ở lữ khách cùng phát sóng trực tiếp trước màn ảnh bại lộ quá dung mạo, phát sóng trực tiếp. Từ đến ô loa sơn hạ bắt đầu. Biết hắn mang tề kính dâm khẩu trang mũ, chỉ có Miêu Phương Phỉ đám người, mà hắn tóc là màu trắng, làn da cũng dị thường tái nhợt, điểm này, cùng với hắn dị hóa hình thái, hẳn là đã bại lộ, Vệ Tuân biết chính mình diện mạo nhiều dẫn nhân chú mục, mà chứng bạch tạng cũng không phải cái thường thấy bệnh, căn cứ hắn tóc thuần trắng, làn da cũng dị thường tái nhợt điểm này, sẽ liên tưởng đến chứng bạch tạng sao? Bách Hiểu Sinh sẽ, có lẽ mặt khác quan sát cẩn thận người cũng sẽ, nếu Vệ Tuân tưởng lấy lữ khách thân phận sướng chơi. Lữ Trình nói, này xác thật là yêu cầu giải quyết một chút, không chỉ có là chứng bạch tạng dẫn nhân chú mục chuyện này. Hơn nữa, không thể phơi nắng điểm này xác thật không quá phương tiện, chứng bạch tạng người bệnh cùng. Với nói là, sợ quang, không bằng nói là, sợ từ ngoại tuyến. Chứng bạch tạng người bệnh bẩm sinh sắc tố thiếu hụt, cho nên mới sẽ bày biện ra tóc bạc, da trắng da như vậy bề ngoài. Mà làn da nguyên bản ứng có sắc tố tế bào, sinh ra sắc tố có thể hấp thu từ ngoại tuyến. Nhưng chứng bạch tạng người lại không có, bọn họ phơi nắng sẽ phi thường dễ dàng phơi thương làn da. Thậm chí có khả năng xuất hiện làn da u. Cho nên Vệ Tuân ra ngoài khi vẫn luôn ưa tối, nhưng muốn giải quyết điểm này cũng rất đơn giản, tùng. Đồ app mua sắm giao diện làm thập phần hoàn thiện, chủ yếu chia làm lữ quán cửa hàng, tư nhân mua bán cùng với bán đấu giá tam bộ phận, tư nhân mua bán chính là người chơi chi gian giao. Dịch, bán đấu giá khối tắc đánh dấu vì mỗi tháng lữ khách ngày mới có thể mở ra, Vệ Tuân điểm tiến. Lữ quán cửa hàng, khối. Chỉ cần ngươi có tích phân, hết thảy cơ sở vật tư, sát thương tính vũ khí, các màu đạo cụ, thậm chí không thể tưởng tượng nhanh chóng thuốc cầm máu. Dùng một lần đau bụng kinh thể nghiệm khoán, vĩnh cửu chữa trị ưu hóa gen, từ từ đều có thể mua được. Chỉ cần ngươi có cũng đủ tích phân, duy nhất không có là thoát ly lữ quán lựa chọn. Không giống Vệ Tuân xem qua những cái đó vô hạn lưu tiểu thuyết. Có hoàn thành nhiều ít nhiệm vụ. Hoặc là tích cóp đủ nhiều ít tích phân là có thể trở về hiện thực. Lữ đội hoàn toàn không có nửa điểm nhắc nhở. Trước mắt duy nhất, tựa hồ có thể cùng thoát ly lữ quán tương quan. Chính là vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình. Trách không được cơ hồ tất cả mọi người đối vĩ độ Bắc 30 độ lữ. Trình như si như ma, Vệ Tuân nhưng thật ra cảm thấy quá lữ trình vui sướng cực kỳ. Có thể đương lữ khách, tự mình thể nghiệm hạng mục càng là vui sướng đến bay lên. Hắn hứng thú bừng bừng tìm tòi từ ngoại tuyến. Kèm chống nắng, linh tinh từ ngữ mấu chốt. Lập tức ra tới một đống lớn thương phẩm. Chọn lựa kỹ càng sau. Vệ Tuân lựa chọn một khoản đạo cụ tên. 100% kèm chống nắng công năng. Cách ly 100% từ ngoại tuyến giá cả. 1.000 tích phân một lọ ghi chú. Quỷ hút máu cùng cương thi hệ yêu nhất kem chống nắng. Có nó ngươi có thể tự do dưới ánh mặt trời chạy vội. Một lọ kem chống nắng có thể sử dụng 7 ngày. Vệ Tuân trực tiếp mua đủ rồi một tháng lượng. Dù sao hắn hiện tại có tích phân, đây là Vệ Tuân hiện tại tin tức hướng dẫn du lịch tin tức. Danh hiệu, bính 250 giai vị. Bạch ngân cấp linh giai 4 sao tử vong đếm ngược. Một tháng tích phân, 105.600 tinh thần ô nhiễm giá trị. San, hai phía trước ở cảnh điểm tam trước. Bán cái kia chủ nhân cho hắn. Thoát ly lữ trình đạo cụ sau. Vệ Tuân tàn nhẫn kiếm lời một bút. Hiện tại hắn đã là tay cầm 10 vạn nhiều tích phân cầu nhà giàu, mang xong lữ trình. Hướng dẫn du lịch sẽ đạt được tử vong đếm ngược khen thưởng. Vệ Tuân ở trói định thân phận sau cũng được đến. Mang xong nguy hiểm cấp lữ trình. Khen thưởng thời gian là một tháng, Vệ Tuân hoài nghi hướng dẫn du lịch tiếp nhiệm vụ tần suất khả. Năng cùng tử vong đếm ngược dài ngắn có quan hệ. Nhưng này đối có, lữ khách danh hiệu hắn tới nói không quan trọng. Tân tăng tử vong đếm ngược cũng không có làm san giá trị lên cao. Nó còn tại hai cái này nguy hiểm con số thượng, như thế nào mới có thể khôi phục san giá trị. Mua xong phòng phơi sau. Vệ Tuân tiếp tục xem thương thành giao diện. Trước mắt hắn san giá trị thật sự quá thấp. Nếu lấy hướng dẫn du lịch thân phận xuất hiện ở lữ trình nói chỉ sợ trực tiếp chính là dị hóa trạng. Thái. Hơn nữa hắn lữ khách khi cũng sẽ đã chịu ảo giác ảnh hưởng. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng số lần nhiều vẫn là có điểm phiền. Vệ Tuân hỏi qua lữ quán. Được đến hồi đáp là. Gia nhập một cái lữ đội. Cùng lữ đội thành viên thành lập tình cảm liên kết. San giá trị tự nhiên sẽ chậm rãi khôi phục kêu gọi quá bùa hướng dẫn du lịch trở về lữ đội. Ta chính là thích quả, Vệ Tuân không để ý tới lữ quán tha thiết kêu gọi. Muốn ngươi quả, ai cần ngươi lo, Vệ Tuân nhưng không tin hướng dẫn du lịch nhóm một đám đều bỏ thêm lữ đội. Hơn nữa hắn ở sáng lập Phi Hồ Sơn Lâm khen thưởng cũng thấy được san giá trị khôi phục dược tề. Khẳng định còn sẽ có mặt khác khôi phục san giá trị biện pháp, nhưng lữ quán thương thành xác thật. Không có cùng san giá trị tương quan đạo cụ. Có lẽ loại này vật phẩm đến ở tư nhân mua bán giao diện hoặc là bán đấu giá thượng mới có ân. Đột nhiên, Vệ Tuân ở lữ quán cửa hàng nhìn đến giống nhau đặc thù bán vật phẩm. Tên, giả thuyết đại sảnh lữ đội nơi dừng chân công năng. Tổ kiến thuộc về người lữ đội giá cả. 20.000 tích phân, mét vuông ghi chú. Muốn tổ kiến người lữ đội. Người ít nhất đến mua đủ WC đại nơi dừng chân đi. Này xem như ở giả thuyết trong đại sảnh mua. Phòng sao? Vệ Tuân rất có hứng thú. Xem có quan hệ lữ đội nơi dừng chân tin tức. Hắn đối tổ kiến lữ đội không có hứng thú. Nhưng là nếu mua sắm lữ đội nơi dừng chân. Hắn ở đi giả thuyết đại sảnh thời điểm, liền có thể lựa chọn không xuất hiện ở nhập khẩu, mà là trực tiếp trở về lữ đội nơi dừng chân, hơn nữa lữ đội nơi dừng chân còn kèm theo một ít cơ sở. Công năng, tỉ như ở giả thuyết trong đại sảnh biến trang dịch dung từ từ. Thập phần phương tiện, có lẽ vệ gia người thương nghiệp khứu giác đều tương đối nhạy bén. Vệ Tuân trực giác cho rằng, lữ đội nơi dừng chân tác dụng không bằng giới thiệu chung đơn giản. Như vậy, các lữ khách muốn gia nhập lữ đội. Điểm này có thể lý giải. Kia vì cái gì tuyệt đại đa số hướng dẫn du lịch cũng sẽ từng người gia nhập liên minh đâu. Tuyệt đối, cái gì cũng chưa gia nhập tán đạo cực nhỏ. Chiếm hướng dẫn du lịch quần thể tỷ lệ so tán khách còn muốn thiếu, gia nhập liên minh tuyệt đối là... Đối hướng dẫn du lịch có lợi, mà vô luận hướng dẫn du lịch liên minh vẫn là lữ khách lữ đội. Lớn nhất điểm giống nhau, chính là ở lữ quán giả thuyết đại sảnh có được nơi dừng chân, mua sắm lữ đội nơi dừng chân, về. Tuân nói, mua 1 mét vuông lữ đội nơi dừng chân, ở lữ quán nhắc nhở mua sắm thành công sau. Vệ Tuân đi trước hắn mới vừa mua địa bàn, đây là một chỗ 4 phía bạc trắng trong không gian. Cùng Vệ Tuân mới vừa trói định thân phận sau, xuất hiện cái kia không gian hiệu quả như nhau. chẳng qua 1 mét vuông không gian phá lệ hiệp chắc. Vệ Tuân đứng ở bên trong cơ hồ vô pháp xoay người. Chỉ có đỉnh đầu là vô hạn cao, ở hắn trước người phía sau có các có một phiến môn. Mở ra trước môn liền sẽ tiến vào giả thuyết đại sảnh. Mở cửa sau liền sẽ về nhà, 1 mét vuông lữ đội nơi dừng chân. Chỉ cung cấp điểm dừng chân, tác dụng 2 mét vuông nơi dừng chân có thể cung cấp biến trang. Công năng 4 mét vuông nơi dừng chân có thể nghỉ ngơi, mà tới rồi 10 mét vuông. Cũng chính là ghi chú nói, WC diện tích sau. Nơi dừng chân người sở hữu là có thể xin tổ kiến lữ đội, nghỉ ngơi. Vệ Tuân như suy tư gì. Sau đó dứt khoát lại mua 8 mét vuông lữ đội nơi dừng chân. Thuần trắng không gian tự động khuếch trương trường thành 2 mét. Khoan 2 mét hình vuông. Mà ở này chỗ trong không gian, một chương tự động xuất hiện, 18x1.2 giường chiếm cứ hơn phân nửa không gian, đây là nơi dừng chân, nghỉ ngơi công năng. Mà trừ bỏ giường ngoại, Vệ Tuân nơi dừng chân còn có một mặt ngang cao gương to, đổi trang công năng. Đáng tiếc chỉ có thể ở giả thuyết trong đại sảnh có hiệu lực, Vệ Tuân tiếc hận nói. Theo sau hắn liền phát hiện. Chính mình còn có thể đem ấu hồ, béo mũi cùng giỏi phần lớn mang đến này chỗ nơi dừng chân. Nhưng Bính Bính liền không được cùng ta thiêm quá khế ước. Hoặc là nói từ lữ trình ra tới động vật, có thể mang nhập nơi dừng chân. Ấu hồ so với phía trước trưởng thành, tựa hồ là đã thích ứng trước mắt thân thể này. Hồng bạch sóc bay sở dĩ biệt hiệu có cái hồ tử. Nguyên nhân chính là vì nó bề ngoài đỏ trắng đan xen. Xa xem rất giống thu nhỏ lại hồ ly, mà hồ tiên tàn hồn vượt xa quá phi hồ ấu tể. Nó ngoại hình cũng đã xảy ra vi diệu thay đổi. Hiện tại hồ nhãi con cơ hồ toàn thân đều là thuần trắng. Chỉ có cái trán, nhĩ tiêm, đuôi tiêm cùng với 4 chảo nhiễm cháy hồng. Tựa như điểm bao quanh ngọn lửa. Nó thân hình còn ở biến hóa. Không giống hồ ly cũng không giống sóc bay. Chỉnh một cái tứ bất tượng, được đến Vệ Tuân sau khi cho phép. Hồ nhãi con hoan hô một tiếng. Liền oa đến đầu giường ngủ đi. Đuôi to đáp ở trên người. Cuộn tròn, ngoan ngoãn mà chỉ chiếm bàn tay đại không gian. Nó vội vàng biểu hiện càng làm cho Vệ Tuân ý thức được nơi dừng chân giới thiệu cái gọi là nghỉ. Ngơi, chỉ sợ cũng không đơn thuần chỉ là mặt chữ ý nghĩa thượng, nghỉ ngơi, kim mũi cùng giỏi. Đại liền không có hồ nhãi con tốt như vậy đãi ngộ. Quýt nước đường cầu dường như kim mũi thoạt nhìn gầy điểm. Thoạt nhìn càng giống ong mật. Nó ong ong thanh âm quá phiền nhân. Không bị cho phép phi. Chỉ có thể dừng ở gương to khung thượng, mà giỏi đại càng là liền ra tới đều không được. Chỉ có thể ngốc tại pha lê bình nhỏ. Dù vậy, chúng nó cũng đều dị thường nhảy nhót vui mừng. Một cái kính dùng chính mình phương thức hướng Vệ Tuân biểu đạt vui mừng, cao hứng, thậm chí là sợ hãi có thể bị cho phép tiến vào chủ nhân tư nhân không gian. Này đối chúng nó tới nói là lớn lao vinh quang. Xác nhận chúng nó ngốc tại nơi dừng chân không có bất luận vấn đề gì sau, Vệ Tuân đã bắt đầu cân nhắc khởi lần sau lữ trình. Hắn tính toán mang hồ nhãi con cùng kim mũi đi. Đem giỏi đại lưu tại nơi dừng chân, lúc trước uống lên hắn huyết 4 điều giỏi. Chỉ có giỏi đại theo ra tới. Dư lại 3 cái còn ở ô lão lục trong cơ thể. Ngay cả giỏi đại cũng tạm thời vô pháp cảm nhận được chúng nó tồn tại. Chỉ có thể xác nhận chúng nó cũng chưa chết, nói cách khác. Ô lão lục còn chưa có chết, Vệ Tuân không rõ ràng lắm ô lão lục là thay đổi cái lữ trình tiếp tục. Bán hóa, vẫn giữ ở túy Mỹ tương Tây. Thậm chí hoặc là hắn cũng có khả năng tiến vào còn chưa sáng lập hoàn toàn thổ tư vương mộ. Hết thảy đều có khả năng, lưu trữ giỏi đại. Tương lai nói không chừng hữu dụng, các ngươi trước ngốc tại nơi này, Vệ Tuân mệnh lệnh nói. Sau đó hắn đứng ở gương to trước, lực tưởng tượng tượng, trong gương người hình tượng liền bắt đầu phát sinh thay đổi, tóc đen, mắt đen, mạch sắc làn da, khuôn mặt kiên nghị, Trong mắt có một tia nhuệ khí, Vệ Tuân lấy Du Tử Minh bề ngoài lót nền. Lại bốn phía cải tạo phiên. Cuối cùng hình tượng thoạt nhìn chính khí 10 phần. Vừa thấy chính là cái chính nghĩa tiểu hỏa. Dương cương tuấn Mỹ. 8 khối cơ bụng. Cùng hắn tự thân hình tượng hoàn toàn tương phản. Ta cũng có cơ bụng. Vệ Tuân sờ soạng hai thanh cơ. Bụng. Lầm bầm lầu bầu. Đối này phúc bề ngoài thập phần vừa lòng. Tùy ý thay đổi thân quần áo. Hắn đẩy ra gương to bên môn. Tiến vào giả thuyết đại sảnh, thân ái lữ khách. Bởi vì ngài là tôn quý nơi dừng chân người sở hữu. Đi trước giả thuyết đại sảnh không cần chi trả thêm vào tích phân giả thuyết đại sảnh quy tắc 1. Giả thuyết trong đại sảnh cấm giết chóc huyết tinh 2. Giả thuyết trong đại sảnh cấm bắt cóc cầm tù 3. Giả thuyết trong đại sảnh cấm sắc tình trái với giả đem coi tình huống nặng nhẹ lọt vào xử phạt. Hết thảy giải thích quyền về lữ quán chủ sự người sở hữu kiểm tra đến ngài có được hướng dẫn du. Lịch cùng lữ khách song trọng thân phận. Xin hỏi ngài sắp sửa lấy loại nào thân phận tiến vào giả thuyết đại sảnh? Vệ Tuân hỏi, có cái gì bất đồng? Sau đó hắn minh bạch nếu lấy hướng dẫn du lịch thân phận tiến vào giả thuyết đại sảnh. Liền sẽ tự động đạt được một kiện áo choàng cùng trường bào. Hắn thân là bạc trắng giai hướng dẫn du lịch, áo choàng cùng trường bào nhan sắc đều là màu lam, mà hướng dẫn du lịch ở giả thuyết trong đại sảnh cần thiết muốn như thế ăn mặc. Lấy Trương Hiển thân phận, có thể nói, trừ bỏ Vệ Tuân có, lữ khách thân phận ngoài. Lữ quán nội hướng dẫn du lịch cùng lữ khách ranh giới rõ ràng. Hoàn toàn không có nửa điểm hướng dẫn du lịch ngụy trang lữ khách. Giả trang lữ khách khả năng, lấy lữ khách thân phận tiến vào, Vệ Tuân lãnh áo choàng cùng áo choàng. Tồn tại nơi dừng chân. Sau đó lấy lữ khách thân phận tiến vào. Hướng dẫn du lịch trang phẫn quá đặc thù. Hướng dẫn du lịch số lượng cùng lữ khách so sánh với lại quá thưa thớt. Như thế nào mới có thể càng tốt che giấu chính mình? Đương nhiên là trở thành, đại đa số, một viên, đẩy cửa ra. Cất bước về phía trước, Vệ Tuân rốt cuộc đi vào giả thuyết đại sảnh, từ ngoại tuyến phòng phơi vấn đề giải quyết. Lấy như thế nào khuôn mặt xuất hiện ở lữ trình? Vệ Tuân còn ở cân nhắc, đầu bạc lam mắt thấy lên thực đặc thù. Nhưng Vệ Tuân mua kem chống nắng khi nhìn đến ghi chú. Quỷ hút máu cùng cương thi hệ yêu nhất kem chống nắng. Nói cách khác. Các lữ khách có lẽ có cơ hội được đến cùng trong truyền thuyết thần quỷ thần quái có quan hệ danh. Hiệu, thoạt nhìn khả năng sẽ cũng không người, phía trước ấu hồ liền đắc ý rào rạt nói qua. Chúng nó thiên hồ hình người đầu bạc bích mắt, da như băng tuyết, mạo mỹ đến cực điểm, cái này làm cho Vệ Tuân có ý tưởng, tuy rằng miêu phương phỉ bọn họ thoạt nhìn. Đều cùng người bình thường không có gì hai dạng. Nhưng hắn kiến thức quá lữ khách thật sự quá ít. Có lẽ chính như đảo quốc rất nhiều manga anime. Nhân vật cầu vồng màu tóc giống nhau. Các lữ khách cũng có ngoại hình khác nhau, kế tiếp đi trước lữ trình. Hẳn là cho chính mình lập cái như thế nào nhân thiết. Lữ khách danh hiệu không thể bại lộ. Vô đau giả cũng không thể. Vệ Tuân trước mắt duy nhất màu lam danh hiệu là giã tính tâm linh. Có lẽ có thể quay chung quanh nó tới chế tạo một bộ tân nhân thiết, lại đem hắn bề ngoài xảo diệu. Dùng hợp tiến vào, tỉ như nói Vệ Tuân liền hoàn toàn có thể lập cái, hồ yêu thượng thân, nhân thiết. Làm ấu hồ tàn hồn tới thượng hắn thân. Vì diệu thay đổi một chút bề ngoài linh tinh, nhưng hồ yêu vẫn là có điểm thấy được. Vương Bành phái cập hắn sau lưng thế lực rất lớn khả năng biết. Úc Hòa Tuệ ở Bính Chín trên người. Rốt cuộc đến nay mới thôi Vệ Tuân không có tái kiến quá Úc Hòa An. Ấu hồ cũng chỉ có thể cảm thấy Úc Hòa An an toàn. Lại không cách nào liên hệ đến hắn nếu đối phương đã đem Úc Hòa An nắm giữ nơi tay. Kia tiểu hồ ly điểm này liền không thể bại lộ, có lẽ nó có thể ngụy trang thành cái trồn tinh. Hắn đảm đương cái trồn thượng thân. Này có lẽ được không? Vệ Tuân rất có thâm ý nhìn mắt ngủ say tiểu hồ ly. Nó thân hình thoạt nhìn còn càng giống sóc bay. Thể trường, tiểu nhĩ, đuôi dài, Hơn nữa cơ bản cả người đều là màu trắng. Nói là trồn tiết cũng bình thường, hơn nữa nó có năng lực thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi. Chính mình ngoại hình, Vệ Tuân vuốt ve cằm trầm ngâm. Cuối cùng thức tỉnh đi trước giả thuyết đại sảnh trông thấy việc đời. Lại làm chính mình, nhân thiết, chúng ta quốc nội rốt cuộc cũng có vĩ độ bắc 30 độ cảnh điểm. Ta thiên nột, tiến giả thuyết đại sảnh, gần như sôi trào nhiệt liệt không khí mãnh liệt mà đến. Toàn bộ giả thuyết trong đại sảnh biển người tấp nập, náo nhiệt cùng ăn Tết dường như. Vệ Tuân xuất hiện ở một cái không dẫn người chú ý góc. Thực mau trên người hắn liền không có lần đầu tiên tiến vào giả thuyết đại sảnh xa lạ cảm. Dễ dàng dung nhập đến trong đám người, tất cả mọi người thực hưng phấn kích động. Tất cả tại thảo luận vĩ độ bắc 30 độ cảnh điểm. Cơ hồ nghe không được khác thanh âm. Nơi nơi thảo luận đều là lữ khách bính chín cùng tương tây từ từ. Cho dù sớm từ trên diễn đàn nhiệt huống nhìn thấy tới rồi mọi người đối vĩ độ bắc 30 độ nhiệt tình. Có bao nhiêu cao? Trực diện cảm thụ khi Vệ Tuân vẫn cảm thấy không nhỏ đánh sâu vào, hắn ngẩng đầu đi xem. Lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy trong truyền thuyết quy đồ bảng. Hơn nữa đem ở vào mặt trên tên cùng lời bình luận tất cả đều ghi tạc trong lòng, truy mộng nhân là Giáp Ba hướng dẫn du lịch, Hắc Quả Phụ là S1 hướng dẫn du lịch, Hy Mệnh Nhân là Giáp 1 hướng dẫn du lịch, Chiêm Tinh Giả là Tây Khu đứng đầu lữ khách. Mà độc tài hai cái lữ trình, Nhật Mộ Quy Đồ. Càng là đương kim thế giới mạnh nhất lữ khách An Tuyết Phong, Vệ Tuân nhạy bén ý thức được. Cùng quy đồ bảng những người khác so sánh với lữ quán cấp lữ khách lời bình luận, phong cách thật sự bất đồng. Mặt khác lời bình luận thoạt nhìn đều không phải cái gì lời hay. Chỉ có lữ khách là có vô hạn khả năng, như vậy sai biệt đến tột cùng đến từ nơi nào. Trên diễn đàn thảo luận, lữ khách thiệp có rất nhiều. Lại cơ hồ không có bất luận cái gì thảo luận quy đồ bảng thiệp. Cũng không có thảo luận mặt khác đại lão. Vệ Tuân cùng một cái hay nói lữ khách đáp thượng lời nói. Hắn tựa như một khối hút thủy bọt biển. Bay nhanh từ người khác thảo luận chung hấp thu hắn yêu cầu tri thức tỉ như Nhật Mộ quy đồ là. Năm mặt lễ mừng khi. Lữ quán ban phát cấp mạnh nhất lữ khách danh hiệu, nhất độc nhất vô nhị kim sắc danh hiệu. An Tuyết Phong đã liên tục 10 năm Nhật Mộ quy đồ, cùng nó tương đối. Lữ quán ban phát cấp mạnh nhất hướng dẫn du lịch danh hiệu điên cuồng Tủng Đồ, quy đồ. Tủng Đồ là lữ khách cùng hướng dẫn du lịch thân phận khối tiêu đề. Tủng Đồ càng là lữ quán áp tên, đại biểu ý nghĩa sâu nặng, nhưng không biết vì cái gì. Nhật Mộ quy đồ hàng năm ban phát cấp An Tuyết Phong. Lại trước nay không có hướng dẫn du lịch đạt được quá điên cuồng Tủng Đồ danh hiệu. Vô luận là Giáp 1 hướng dẫn du lịch Hy Mệnh Nhân. Vẫn là Tây Khu S1 hướng dẫn du lịch Cắn Nuốt Giả. Đều không có bắt được quá cái này danh hiệu. Đến bây giờ đại chúng đều tương truyền. Khả năng điên cuồng Tủng Đồ chỉ là truyền thuyết. Lữ quán cũng không có cấp hướng dẫn du lịch chuẩn bị tương ứng danh hiệu, rốt cuộc lữ quán là toàn. Tâm toàn ý vì, lữ khách phục vụ sao? Hướng dẫn du lịch, chỉ là lữ quán công nhân thôi, tuy rằng những người này nói uyển chuyển nhỏ giọng. Nhưng đại khái chính là ý tứ này. Lữ khách cùng hướng dẫn du lịch chi gian ngăn cách rất sâu. Không chuyển một vòng, Vệ Tuân liền xác nhận điểm này. Bính chín như vậy hướng dẫn du lịch không phải số ít. Thậm chí có thể nói, tuyệt đại đa số hướng dẫn du lịch đều sẽ không bận tâm lữ khách chết sống. Lữ quán có hai loại tuyển người tiêu chuẩn, nhân mãnh liệt nguyện vọng cùng tín niệm tuyển tới, là y loại lữ khách, cũng chính là bình thường lữ khách, mà nhân gần chết mà tuyển tới, là ích loại đặc thù lữ khách. Hoàn thành nhiệm vụ sau có thể trở thành hướng dẫn du lịch quân dự bị. Lại trở thành chính thức hướng dẫn du lịch tuyển chọn tiêu chuẩn bất đồng. Lữ quán đối hai bên bất đồng thái độ. Thay đổi một cách vô tri vô giác tạo thành hiện giờ hướng dẫn du lịch cùng lữ khách gian thế cùng. Nước lửa hiện trạng, Vệ Tuân nhìn mắt chính mình lữ khách cá nhân tin tức. Nơi đó đánh dấu chính là y loại lữ khách mà một khi hắn tháo xuống, lữ khách danh hiệu. Biểu hiện liền sẽ là rõ ràng, hướng dẫn du lịch, nói thực ra. Này lời bình luận thoạt nhìn đều không quá cắt lợi a, hàn huyên sau khi. Vệ Tuân Trạng nếu không chút để ý nói. Chết vào mộng đẹp, cô độc mà chết, bị vận mệnh đùa bỡn, linh tinh. Cảm giác thật sự không phải cái gì lời hay, ngươi người này như thế nào nói lung tung. Kia lữ khách bị hoảng sợ, sắc mặt nháy mắt thay đổi, trực tiếp thối lui vài bước, như là muốn cùng Vệ Tuân bảo trì khoảng cách. Nhưng Vệ Tuân giờ phút này bề ngoài thật sự quá có lừa gạt tính. Thoạt nhìn liền phi thường thành khẩn nghiêm túc, làm như thật ở vì bảng thượng các đại lão lo lắng. Hơn nữa phía trước câu thông thuận lợi, kia lữ khách dừng một chút, vẫn là hạ giọng, nhắc nhở nói, loại sự tình này là chúng ta loại này tiểu tạp cá có thể thảo luận sao? Còn hảo ngươi không niệm ra bọn họ danh hiệu, nếu không liền chết như thế nào cũng không biết. Nói xong hắn liền vội vàng biến mất, tốc độ mau cùng sau lưng có quỷ ở truy dường như. Chỉ còn Vệ Tuân trầm tư, không thể niệm ra danh hiệu. Nói cách khác, thực lực cường đại về sau, bị người khác niệm đến danh hiệu, cũng sẽ có điều cảm ứng. Vì cái gì ta không cảm ứng, là thực lực còn chưa đủ. Vệ Tuân lúc này đảo may mắn thực lực của chính mình còn thấp. Bằng không xem này toàn trường đều ở thảo luận lữ khách tư thế. Hắn muốn thật có thể cảm ứng được. Khẳng định đến bị phiền chết. Xem ra mọi người cũng là như thế này. Đối mặt khác các đại lão giữ kín như bưng. Đối lữ khách nhưng thật ra còn dám thảo luận. Vì thế lại cùng người khác đến gần khi. Vệ Tuân không nói chuyện những người khác. Chỉ nói lữ khách lời bình luận. Cảm giác cùng những người khác không giống nhau a là không giống nhau. Lần này cùng Vệ Tuân liêu. Lên là cái oa oa mặt. Thoạt nhìn tính tình thực tốt người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi trên vai ngồi cái tiểu người giấy. Đây cũng là Vệ Tuân chú ý tới hắn nguyên nhân, có đạo sĩ. Cũng nên có tinh quái. Cương thi chi lưu, người trẻ tuổi gục xuống mí mắt. Một bộ ngủ không tỉnh bộ dáng. Tùy ý nói. Chỉ có thể nói. Lữ quán sợ đem người này nói chết đi, nói chết. Vệ Tuân trong lòng vừa động, đúng vậy. Có bao nhiêu đại năng lực, thừa nhận bao lớn ác ý, người trẻ tuổi lười nhác nói. Này bính chín nếu là cũng cùng những người khác dường như. Được cái, không chết tử tế được lời bình. Chỉ sợ đương trường phải chết bất đắc kỳ tử, hắn sốc sốc khóe môi. Làm như đang cười, có vô hạn khả năng. Suy, ta còn tưởng rằng, bính chín ít nhất có thể được cái tương lai có gợn sóng, linh tinh lời bình luận. Không nghĩ tới sẽ là vô hạn khả năng, bính chín. Đồ ăn a, ngươi người này làm sao nói chuyện. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến bén nhọn tức giận. Vệ Tuân ngẩng đầu nhìn lại. Phát hạ là cái mỏ chuột tai khỉ. Khuôn mặt khắc nghiệt nam nhân. Hắn gầy giống nghiện quân tử. Lớn lên lại còn tính không tồi. Cùng hắn chạm một khối còn có ba người. Đều là đối Vệ Tuân cùng bên cạnh hắn người trẻ tuổi trợn mắt giận nhìn. Giống tùy thời đều sẽ dậm chân giường như, người tính thứ gì. Cũng dám nói như vậy cửu ca. Hắn thanh âm bén nhọn chói tai cực kỳ. Hùng hổ dọa người. Nghe tới làm người cảm thấy cực không thoải mái. Vệ Tuân xoa xoa lỗ tai. Không biết người này là từ đâu ra bính chín tử chung. Nếu bàn về trước kia hắn sớm đi rồi. Chẳng qua người này vi diệu làm Vệ Tuân cảm thấy quen mắt, không chỉ có là hắn. Hắn bên cạnh vài người. Vệ Tuân thoạt nhìn đều có điểm quen mắt. Kia sẽ có như vậy xảo sự. Cho nên Vệ Tuân nhìn nhiều vài lần. Lúc này mới nhìn ra tới, này mấy người lại là cùng Lâm Hy có vi diệu tương tự. Tỷ như trước mắt cái này ầm ĩ gầy nam. Đôi mắt cùng Lâm Hy lớn lên không sai biệt lắm. Mặt sau kia mấy cây có cái mũi giống. Có lông mày giống. Xem Vệ Tuân đều sửng sốt. Thậm chí não bổ ra một đống đồ vật. Chẳng lẽ là có người cảm thấy bính chín yêu tha thiết Lâm Hy. Mới làm ra nhiều thế này người tới. Ý đồ câu dẫn Bính Chín. Nhưng vì cái gì sẽ trùng hợp như vậy? Xuất hiện ở hắn trước mặt. Chẳng lẽ ta bại lộ? Lăn, đúng lúc này. Trên vai ngồi người giấy người trẻ tuổi không đợi đối phương nhiều lời. Trầm giọng không kiên nhẫn nói. Một cái lăn tự chung là che giấu không được sát khí. Hắn trên vai người giấy đột nhiên nhảy xuống biến đại. 2 mét rất cao khủng bố người giấy không còn có nửa điểm đáng yêu. Ba lượng hạ liền đem Lâm Hy nhóm một đám ấn vào dưới nền đất hoặc là nói. Là bị cự người giấy bắt lấy trong phút chốc. Lâm Hy nhóm đã bị sợ tới mức không được. Một đám chạy trốn dường như rời khỏi giả thuyết đại sành, bất quá là vụng về đồ dòm thôi. Còn tới ô đạo ra mắt người trẻ tuổi cười lạnh nói. Ánh mắt đảo qua, lại là đang xem vệ tuân phản ứng. Chỉ thấy vệ tuân ánh mắt lạc điểm cũng không ở Lâm Hy nhóm, hoặc là người giấy thượng. Mà là ở bọn họ phía sau. Một cái vội vàng đi xa màu xanh thẫm thân ảnh, vừa rồi, Lâm Hy nhóm tìm tra thời điểm vệ tuân. Liền chú ý tới, bọn họ sẽ tiến đến cùng nhau cũng không phải ngẫu nhiên. Ở bọn họ phía sau. Còn có cái khoác màu xanh thẫm áo choàng người, mới là chân chính làm chủ giả, người nọ mang màu xanh thẫm mặt nạ. Lộ ra cằm tái nhợt thực, đặc biệt trong lòng ngực hắn còn ôm cái nam nhân kia nam nhân. Mới là thật cùng Lâm Hy lớn lên giống nhau, chẳng qua mặt không quá tự nhiên, như là chỉnh quá, hướng dẫn du lịch đinh một. Bính Chín tùy tùng, người trẻ tuổi khinh thường bĩu môi. Không chút để ý nói. Nhân xưng tiểu Bính Chín. Mấy ngày nay nhảy nhót hăng hái, ai? Không nghĩ tới sẽ chọc phải hướng dẫn du lịch à, vệ tuân mặt ủ mày ê. Lo lắng sốt ruột, học vài phần Úc Hòa An biểu tình. Càng thêm giống trung tầng dưới tiểu lữ khách. Đinh một người này tâm nhãn rất nhỏ. Huynh đệ mấy ngày nay vẫn là nhiều để ý. Tiểu tâm hắn trả thù à, lão hổ không ở. Con khỉ cũng chưa tới. Nhưng thật ra con dẹp còn tưởng rảo phong rảo vũ, người trẻ tuổi nói chuyện độc thực. Ngôn ngữ nửa điểm không dung người. Người đảo cũng không cần sợ con dẹp sợ thành như vậy. Không duyên cớ, hắn quét mắt vệ tuân. Nuốt xuống, mất mặt này 2 chữ. Bỗng nhiên nói, người viết tiểu thuyết sao? Ngoặc kép, hết chương.